Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2359, chương 236 một trở thành người quyến thú. Ngày này, Rama liền thu vào một phong tin ngắn. Cái kia phong tin ngắn, nhường Rama lại là trinh nhiên, lại là bất đắc dĩ. Ta tại vận mệnh chỗ chờ lấy ngươi. Dạng này một phong tin ngắn, không cần nhiều hơn suy nghĩ đều có thể biết. Đến cùng là ai phát? Cái nha đầu kia, Rama than thở, lại đưa điện thoại di động thu vào, trực tiếp ra cửa. Dù cho trong khoảng thời gian này, Rama kỳ thật không nên ra cửa, nhưng không có cách, chuyện này, mặc kệ, đó là không có khả năng. Thế là, vì không làm cho dư thừa rối loạn, càng vì hơn không bị người chú ý tới, Rama trực tiếp tiến hành dịch chuyển không gian. Đương nhiên, đó là sử dụng thánh diệt ma pháp thực hiện dịch chuyển không gian. Cong, chỉ gặp tại Rama trên cánh tay phải, một cái như tinh đồ lại như mê cung phức tạp khắc ấn liền phát sáng lên, khiến cho hoa văn cùng đồ án đều xuyên thấu qua bao trùm tại trên đó ống tay áo, có thể thấy rõ ràng xuất hiện. Sau đó, huỳnh quang hào quang xuất hiện, nhường đom đóm một dạng hạt một vừa xuất hiện tại Rama quanh người. Huỳnh quang hạt chính thể là từng cái siêu cỡ nhỏ lại cực kỳ phức tạp đa dạng ma pháp trận. Cái kia đặc thù, cùng cữu thần kên, thánh diệt, hoàn toàn giống như đúc. Chỉ bất quá, bao quanh Rama huỳnh hạt ánh sáng bên trong ma pháp trận xa so với cữu thần kên, thánh diệt, đỏ thẫm hạt bên trong ma pháp trận phức tạp, tinh diệu không biết bao nhiêu lần, liền phát ra hào quang đều không phải là màu đỏ thẫm, mà là giống như ánh sao lại như lân quang huỳnh quang sắc. Cái này là tập hợp vạn thiên thế giới thần bí vào một thân siêu thoát thế giới trung cực ma pháp. Rama, thánh diệt, hào quang, tại đây trận hào quang dưới, là thật không cần phát động bất kỳ thuật thức, càng không cần vịnh sướng bất kỳ chú văn, chỉ cần muốn đem ma lực rót vào khắc ấn, giống như cầu nguyện một dạng tâm niệm vừa động, liền có thể thực hiện mục đích. Đây cũng là hiện nay Rama duy nhất nắm giữ thuật thức, không gì làm không được ma pháp. Một giây sau, Rama phập phất hóa thành một đạo cực quang biến mất, lại xuất hiện lúc đã là xuất hiện ở tây khu một đầu thương nghiệp giữa đường. Tại đây đầu thương nghiệp đường phố phần cuối, có một người mặc học viện sai cai nữ sinh chế phục thiếu nữ đang chờ hắn. Ta tới, Apro, Rama dùng bất đắc dĩ thanh âm nói cho tất cả mọi người. Đối phương đến tột cùng là ai? Ô, Aprora lập tức bả vai chấn động, lập tức sợ hãi xoay người, nhìn về phía Rama. Rama nhưng không có nhìn về phía Aprora, mà là nhìn chung quanh bốn phía. Đây là lúc trước ngươi vừa khi tỉnh lại, vì mua quần áo cho ngươi, ta mang ngươi qua đây địa phương a. Rama nói như vậy lấy, ngay ở chỗ này, Rama cùng Aprora lần thứ nhất lẫn nhau mở rộng cửa lòng, nhường mạng lẫn nhau vẫn kết nối tại một khối. Đó là, này, nơi này tức là Ngô cùng Nhữ vận mệnh chỗ, ngươi nhất định sẽ tìm tới. Aprora lấy dũng khí như thế biểu thị, trên thực tế, Rama cũng đích thật là ngay đầu tiên bên trong biết Aprora chỉ là nơi nào, cũng đi tới chỗ này. Sau đó thì sao? Rama nhìn về phía Aprora, nói, ngươi đem ta ước tới, đến cùng là vì cái gì? Nói như vậy lấy, Rama kỳ thật đã đoán được Aprora có mục đích gì. Trận này, Aprora cảm xúc vẫn hết sức không thích hợp, còn không hiểu một mực hết sức dính Rama. Nhưng Rama có thể dùng phương thức trực tiếp nhất cảm nhận được nội tâm của nàng bàng hoàng cùng hoảng hốt, đó là đối với hắn rời đi sinh ra cảm xúc. Đã như vậy, Aprora trịnh trọng như vậy đem hắn ước tới, mục đích chỉ có thể có một cái, để ta trở thành ngươi quyến thú đi. Aprora cuối cùng lớn tiếng nắm nguyện vọng của mình xách ra. Quả nhiên, Rama cười khổ, Đây là Aurora lần thứ hai nhắc lên chuyện này. Nhường Rama biết, Aurora đối với mình ỉ lại là một mực rất nặng. Nhưng này giống như cũng là chuyện tình đương nhiên. Phải biết, lúc trước, Aurora tỉnh lại. Cái thứ nhất người nhìn thấy là Rama. Cái thứ nhất người nói chuyện là Rama. Cái thứ nhất dắt tay người là Rama. Cái thứ nhất sờ đầu của nàng. Cũng nguyện ý bảo hộ nàng. Cùng nàng cùng một chỗ tham gia. Diễm quang chi yến. Tìm sống trong chết người. Cũng là Rama. Càng thậm chí hơn. Đến cuối cùng, Rama chọn đem nguyên sơ đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể của mình. Có một nửa lý do. Cũng là vì Aurora. Bằng không thì, đến đem nguyên sơ cho phong ấn chức trách. Liền là Aurora đồ vật. Mà một khi thực hiện cái chức này trách, Aurora tất nhiên sẽ đến cùng trước đó một dạng, rơi vào trạng thái ngủ say, bị phong tại băng trong quán, cả đời không thấy ánh mặt trời. Này đến cỡ nào tàn khốc, ngẫm lại đều rõ ràng. Rama lại là cứu vớt dạng này Aurora. Có thể nói, Aurora sở dĩ hội muốn tiếp tục sống sót, tiến vào mà trở thành bọn tỉ muội hy vọng. Trở thành cơ thể nhóm duy nhất cưng chiều đối tượng. Toàn bộ đều là bởi vì Rama. Nếu như không phải Rama, chỉ sợ Aurora đã sớm nhận mệnh. Cùng còn lại cơ thể một dạng, đều lựa chọn tự diệt con đường này. Hiện nay Aurora tại thân là đệ tứ chân tổ quyến thú cơ thể dưới tình huống còn có thể bình yên vô sự sinh hoặc tại đảo Itogami cùng Nagisa đám người cùng tiến lên hạ học, đều là do ở có Rama ở quan hệ. Như vậy, thử hỏi một chút, nếu là Rama không còn nữa, cái kia Aurora tiếp tục lưu lại nơi này, còn có ý nghĩa gì đâu? Này, có lẽ cũng là còn lại cơ thể nhóm công nhận Rama, thậm chí lựa chọn thần phục với hắn chân chính lý do chứ. Bởi vì chỉ có bảo vệ cẩn thận Rama, bảo vệ tốt Rama, nhường Rama thật tốt sinh tồn được, cái kia Aurora mới có thể hy vọng tiếp tục tồn sống sót. Cho nên, Rama kỳ thật cũng bị cơ thể nhóm cùng quyến thú nhóm ký thác kỳ vọng. Chọn tán thành hắn, thần phục với hắn, cũng là một loại tất nhiên kết quả. Aurora đồng dạng là như thế, nàng sẽ làm ra hiện tại lựa chọn. Một dạng là tất nhiên, bởi vì nàng không thể rời bỏ Rama, bởi vì nàng không nghĩ một người bị lưu lại. Nếu như Rama đi, cái kia nàng nhất định phải cùng ở bên cạnh hắn mới được. Dù cho trên thực tế Rama chỉ cần muốn đi thời gian mấy tháng, Aurora cũng chịu không được. Lần trước, Rama không hiểu biến mất 2 tháng, Aurora liền suýt nữa hỏng mất. Bằng không, lấy nàng đối người xa lạ cảnh giác cùng nhút nhát, như thế nào lại ngoan ngoãn bị Akatsuki Gozu cho mang ra đảo Itogami. Đi tới thần thằng hồ, lọt vào Lion King Organization lợi dụng đâu. Xét đến cùng, ở trong đó, đồng dạng thiếu không được Rama không ở bên người, nhường Aurora có chút đánh mất hy vọng sống sót, tiến nhập cam chịu trạng thái. Mới có thể tùy ý bài bố, phó thác cho trời quan hệ. Lần này, Aurora vừa nghĩ tới sự tình lần trước liền không cầm được hoảng hốt. Không cầm được sợ hãi. Cái này là một cái chân chính trên ý nghĩa không thể rời bỏ Rama người. Không có nửa điểm khoa trương. Aurora trong khi còn sống, 99% liền đều là Rama. Đối với mỗi lần bị chế tạo ra trong cơ thể liền phong ấn nguyên sơ cùng đờ 12TH quyến thú. Bị phong tại băng trong quán. Một mực đông kết đến đi vào trên tòa đảo này. Gặp được Rama Aurora tới nói. Rama liền là toàn bộ của nàng. Chớ nói chi là ta chi những đồng bào đều đã cùng ngươi hóa làm một thể. Chỉ để lại ta một người. Ta không cam tâm. Cũng không nguyện ý, Aurora rất là lớn tiếng mở miệng, rõ ràng cái thứ nhất gặp được ngươi người là ta, cái thứ nhất công nhận ngươi cũng là ta cũng là cùng ngươi quan hệ gần nhất người, ta chi tỉ muội không có một cái nào cùng ngươi cùng một chỗ nếm qua kem ly. Càng không có một cái nào cùng ngươi cùng tiến lên qua học. Không có một cái nào ngủ qua ngươi giường chiếu. Càng không có một cái nào nhường ngươi hệ qua cúc áo. Còn có dạo phố, mua quần áo cùng tụ hội. Đây đều là Ngô cùng Nhữ trải qua. Các nàng một cái đều không có. Dựa vào cái gì từng cái đoạt tại ta đằng trước. Cùng ngươi hóa là một thể. Aurora đúng là nói ra như thế ghen ghét người nàng lời tới. Bởi vậy rõ ràng, Aurora là thật đối tỉ muội của mình nhóm thấy hâm mộ. Thậm chí thấy ghen ghét. Bây giờ, Rama muốn rời đi. Sự thật này cuối cùng trở thành áp đảo Aurora nội tâm cuối cùng một cọng cỏ. Ta muốn trở thành ngươi quyến thú. Dù như thế nào đều muốn. Aurora liền lần thứ nhất dùng kiên quyết như vậy ngữ khí đưa ra yêu cầu của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.